Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 83, đối trò chơi tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tôm bóc vỏ heo tâm sau. Thời gian cũng đi tới đăng nhập điểm mơ siêu đổi, cửa sổ lúc này cũng mở ra. Từ lần này đạo cụ mua số lượng liền có thể nhìn ra này một ván khó khăn không nhỏ, Lục Thanh gia. Nhìn thoáng qua. Hơn phân nửa là thần quái loại đạo cụ, phỏng đoán lần này lại là cái thần quái phó bản, từ đăng nhập trung cấp chàng sau. Thần quái phó bản nhưng thật ra dần dần biến thiếu, hơn nữa trao đổi sinh phó bản tổng cộng tam chàng, cũng liền có một hồi có một chút thần quái nguyên tố. Nhưng bản chất vẫn là game online thực tế ảo mà thôi, không biết lần này rốt cuộc là cái dạng gì. Tính chất Lục Thanh gia tích phân nhiều đến hoa không xong. Loại trình độ này phí tổn đương nhiên cũng liền dùng không tính toán. Đem có thể mua đạo cụ đều mua, lúc này mới tiến vào trò chơi, không trọng cảm sau khi biến mất. Lục Thanh gia phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trong yến hội, chung quanh nơi nơi đều là người, không khí náo nhiệt vui mừng, yến hội đại sảnh chính phía trước dựng đài. Mặt trên là dùng vô số hoa tươi khí cầu gen bố trí cảnh tượng, ở giữa một khối hình chiếu màn hình. Lúc này còn không có bắt đầu truyền phát tin hình ảnh. Mặt trên là bách niên hảo hợp bốn cái chữ to, rõ ràng là cái tiệc cưới hiện trường, người phục vụ. Đã bắt đầu thượng đồ ăn, chung quanh khách nhân trong tay cầm hạt dưa biên khái biên ở ồn ào náo động không khí chung lớn. Tiếng nói chuyện phiếm, mấy cái tiểu hài nhi trong tay cầm khí cầu kẹo chạy tới chạy lui. Cũng không có gia trưởng quản, Lục Thanh gia trong tay trầm xuống. Từ trung lý dư hóa hình mèo đen sau hắn một giây đi vào thế giới này. Trực tiếp rơi xuống hắn đầu gối. Cũng may có bàn ăn khăn trải bàn che, đảo cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện làm sợ người, Lục Thanh gia thuận thuận hắn miêu mau. Lại xoa xoa miêu cá mơ siêu khung lý dư lúc này không cần phải làm bộ làm tịch. Bị lại loát lại sờ toàn bộ thân mình đều là tô. Trực tiếp trái lại bụng chiều thượng sảng đến thăng thiên, Lục Thanh gia chỉ cảm thấy buồn cười. Đang muốn tiếp tục quan sát chung quanh, liền nghe được một cái âm sắc có chút chói tai trung niên giọng nữ nói. Ngươi sao ra tới ăn tịch còn muốn mang miêu đâu? Dưỡng cái phá miêu ly một giây cùng muốn mạng ngươi dường như. Nhân gia vui mừng nhật tử ngươi mang điều mèo đen tới giống lời nói sao? Lục Thanh gia ngẩng đầu, nhìn đến một cái dáng người có chút mập mạp mập ra. Nhưng ngũ quan vẫn không khó coi ra tuổi trẻ thời điểm phong tình phụ nhân ăn mặc khéo léo. Sườn xám, mang tay ngọc vòng kim vòng cổ, trong tay lấy bao cũng có mấy ngàn thượng vạn giá trị. Ở một các khách nhân xem như thể diện, xem đối phương mặt mày thế nhưng cùng Lục Thanh gia có vài phần tương tự, lần này nhân vật không có cố ý hạn chế ký ức. Nhìn đến đối phương Lục Thanh gia liền minh bạch, đây là chính mình nhân vật thân mụ, chẳng qua đối phương giữa mày hàng năm nhíu chặt. Ánh mắt hùng hổ dọa người, khí thế cường ngạnh, nhìn không giống tính tình tốt. Lúc này chính vẻ mặt bất mãn chừng mắt Lục Thanh gia, thấy Lục Thanh gia không nói chuyện. Lại dã bên cạnh vị trí một cái tồn tại cảm mỏng manh trung niên nam nhân. Nhìn xem ngươi nhi tử, hai cha con một cái đức hạnh, tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới. Mồm mép đều ma phá đương gió thoảng bên tai, ra cửa thời điểm không cho ngươi xem sao, như thế nào còn làm hắn đem miêu mang đến. Nam nhân vâng vâng dạ dạ nói. Này cũng không phải cái gì đại sự, hiện tại người trẻ tuổi dưỡng miêu nuôi chó nhiều bình thường a. Người xem tân nương tử còn có hai chó xồm tham gia hôn lễ đâu. Nữ nhân tức giận đến quá sức, kia có thể giống nhau sao? Ai cùng ngươi nhi tử dường như vậy đen đùi. Lục Thanh gia cũng hai mươi mấy một người. Cái này phó bản nhân vật cũng không có đối tuổi bề ngoài làm sửa chữa, đại hỉ nhật tử. Bị thân mụ làm cho một bàn người chỉ vào mắng. Đừng nói bản nhân, chính là người khác nhìn đều cảm thấy xấu hổ, vì thế chung quanh thân thích bằng hữu sôi nổi ba phải. Tính tính, cái gì năm đầu còn có này cách nói, đúng vậy. hiện tại mấy cái người trẻ tuổi dưỡng miêu nuôi chó không phải đương nhi tử khuê nữ. Nhìn sót liếc mắt một cái đều cùng muốn bọn họ mệnh dường như. Đến, cũng coi như tu luyện đi. Về sau đến phiên dưỡng hài tử tinh tế, người chủ nhân ra cũng chưa nói gì đâu. Không có việc gì, không có việc gì, hài tử cũng lớn. Ngươi nhưng thật ra cấp điểm mặt mũi, một đốn trấn an mới làm nữ nhân cảm xúc ổn định xuống. Dưới, Lục Thanh gia bản nhân nhưng thật ra sự không liên quan mình. Chính hắn thân cha mẹ là nhân cha bại hoại. Chính mình bẩm sinh di truyền thêm hậu thiên hoàn cảnh. Thân tình xem lạnh nhạt, nếu không phải sau lại lão cựu giáo dưỡng dẫn đường, cả người chỉ biết so hiện tại lạnh hơn tâm lãnh phổi, thân cha mẹ chết sớm. Lão cựu lại là tính tình ôn hòa người, đời này nhưng thật ra không như thế nào đã chịu quá loại này đến từ thân tình hít thở không thông. Áp lực muốn thay đổi những người khác đi còn hào thuyết. Nhưng nhân vật thân mụ. Lục Thanh gia trong lúc nhất thời thật đúng là không biết sao phản ứng. Nhẹ trọng đều không thích hợp, chỉ có thể ánh mắt phóng không loát miêu giả chết, làm lơ bên tai nói. Lục Thanh gia một lần nữa quan sát hiện trường, lập tức liền xác nhận vài cái người chơi, trong đó có hai cái phản ứng có điểm kỳ quái. Ở tiến vào trò chơi trước tiên, không phải quan sát hoàn cảnh tìm kiếm người chơi khác. Mà là ngây ngốc nhìn tay mình, Trung Lý Dư thanh âm truyền tiến lỗ tai hắn. Đây là cực đoan trò chơi người chơi, đuổi kịp cái trao đổi sinh phó bản bất đồng. Trước vô hạn trò chơi phó bản, bởi vì là năng lực giả xã hội, không thiếu ngoại hình biến dị nhân chủng, hơn nữa lập trường vấn đề. Trong trò chơi biên sẽ không cố tình thay đổi bọn họ bên ngoài, nhưng game kinh dị trao đổi sinh. Phó bản, đại bộ phận vẫn là lấy nhân loại bình thường xã hội là chủ. Vì không hiện không khỏe, sẽ làm ra sửa chữa, Lục Thanh gia minh bạch, này đó cực đoan trò chơi người chơi. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên nhìn đến chính mình chưa biến dị trước chủng tộc tư thái. Trong khoảng thời gian ngắn quá khiếp sợ mới lạ có người chơi xa xa cùng Lục Thanh gia tầm mắt đụng. Phải, gật gật đầu lấy kỳ thân thiện. Ít nhất trước mắt tình huống xem ra, người chơi chi gian không có đối lập manh mối, lúc này hôn khánh ti nghi đi vào trên đài. Tuyên bố hôn lễ bắt đầu, tân lang tân nương cũng đã vào chỗ. Lục Thanh gia bên này ghế ly sân khấu rất gần, thư hoãn âm nhạc vang lên, người chung quanh phần lớn cũng đình chỉ nói chuyện với nhau. Lục mẹ, nhưng thật ra rốt cuộc nhắm lại lải nhải miệng, lần này hôn lễ thật sự không có gì địa. Phương có thể lấy ra tới làm đề tài câu chuyện tiệc cưới tiêu chuẩn giống nhau. Từ hôn lễ bố trí đến ti nghi tu dưỡng lại đến đồ ăn phẩm chất còn có hỉ đường giới vị. Đều cho thấy đây là cái bình thường điều kiện nhân ra lại bình thường bất quá tiệc cưới, toàn bộ. Hôn lễ cũng không có gì ám lưu dũng động không khí. Hết thảy đều thực bình thường, nhưng mà liền ở tân lang tân nương muốn trao đổi nhẫn thời điểm. Dưới đài xuất hiện một cái đồng dạng ăn mặc áo cưới nữ nhân, giống lớn một tiếng. Ta không đồng ý, nguyên bản hòa thuận vui vẻ không khí liền cùng nổ tung nồi giống nhau. Tân nương cha mẹ lập tức chất vấn giống nhau chỉ vào kia nữ nhân. Này sao lại thế này? Nàng là ai? Tân lang thấy kia nữ nhân tức khắc sắc mặt đại biến. Ấp úng, được chứ? Phản ứng cơ hồ chứng thực có tình huống, nữ nhân trực tiếp đi lên đài. Đoạt lấy ti nghi microphone, đối tân lang nói, như thế nào không nói cho bọn họ ta là ai? Hai ta ở bên nhau 5 năm, hai tử đều đánh quá 3 cái. Mỗi lần thúc giục ngươi kết hôn ngươi liền nói trong nhà không gom đủ mua phòng đầu phó. Hai tử sinh hạ tới cũng là đi theo chịu khổ, kết quả nàng đâu? Các ngươi nhận thức có 3 tháng không có, nói lại muốn đi kéo tân nương, đối nàng cười lạnh nói, ngươi có biết hay không hỗn đản này nửa tháng trước mới từ ta thuê trong phòng dọn ra đi. Hai người bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, hắn mẹ nó còn trụ ta phòng, nữ nhân ánh mắt tôi độc giống nhau chừng mắt tân lang một nhà. Nếu không có cái hai ta cộng đồng bằng hữu lương tâm băn khoăn, nói cho ta việc này. Ta mẹ nó còn tưởng rằng bản thân nam nhân gần nhất chỉ là cùng ta giận dỗi đâu, ngươi hôm nay tới. Nơi này phát cái gì điên? Tân lang thấy nàng nháo lên, vội vàng tới kéo nàng. Ta không phải đã nói hai ta đã chia tay sao? Mọi người đều là người trưởng thành, như vậy có ý tứ. Nữ nhân cũng không phải là như vậy hào tống cổ, cười lạnh nói, chia tay, lão nương 5 năm thanh xuân, ngươi hàm hồ một câu nói phân liền phân. 5 năm a, chính là đưa điều cẩu đi ra ngoài, cũng hảo hảo công đạo đi. Ngươi mẹ nó liền hai mồm mép vừa lật, chuyển nhà quài điện thoại kéo hắc, hai ta sự tình là một câu có thể bẻ xả rõ ràng. Lại trừng mắt tân lang cha mẹ, cười lạnh nói, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi một nhà đáng đánh chủ ý, ngươi nhi tử rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Là có tiền vẫn là lớn lên nhiều thiếu, đáng giá lão nương mặt dày mày dạn, ta đồ ngươi cái gì? Không phải thành thành thật thật sinh hoạt, ngươi mẹ nó nếu là sớm mấy năm đem nói rõ ràng. So ngươi cường nam nhân mãn đường cái đều là, lão nương đáng giá treo cổ ngươi này viên hoai cổ trên cây. Kết quả các ngươi khen ngược, một bên ghét bỏ nhà ta điều kiện không tốt, nhưng về một phía là yên tâm thoải mái làm ngươi nhi tử chiếm tiện nghi. Dù sao không có càng thích hợp sao, có cái bảo mẫu hầu hạ cớ sao mà không làm. Dù sao không phải các ngươi nhi tử có hại, nói cùng nhau thuê nhà. Vừa đến quý giao tiền thuê nhà hai ngươi tam bệnh năm tai liền tới rồi. Kết quả hắn kiếm tiền toàn tồn các ngươi chỗ đó. Ta liều sống liều chết tránh hai người chi tiêu, kết quả được chứ? Ta nghe nói các ngươi hiện tại hôn phòng mua, nữ nhân thanh âm đều thay đổi hình. Có thể thấy được không cam lòng, hai người lão bất tử nhiều năm như vậy lãnh thấp bào. Chỗ nào tới tiền, đừng cùng lão nương nói tiền tiết kiệm, các ngươi nếu là có sớm mẹ ngươi ở trước mặt ta khoe khoang tới. Chỉ biết càng xem thường ta, còn không phải là dán lão nương hút huyết tích góp lên. Nữ nhân đối tân nương nói, có nghe hay không, ngươi kết hôn phòng ở có một nửa là ta tránh, lão nương cùng ngươi háo 5 năm thanh xuân. Cho ngươi ra làm trâu làm ngựa, thế nhà ngươi cưới tức phụ nhi, lúc này tưởng đá văng ta. Nói cho các ngươi, không có cửa đâu tiện nam nhân lão nương không sao cả. Lão nương phòng tuyệt đối không thể tiện nghi người ngoài. Ta thật là ngốc bức, mấy ngày nay bẻ ra xoa nát tới chải vuốt mới biết được mấy năm dưỡng chính là cái gì mặt hàng. Nữ nhân oán hận nói, cái gì ngươi phòng? Tân lang cha mẹ lớn tiếng nói, thấy chung quanh bạn bè thân thích đều xem náo nhiệt, hôm nay mặt mũi tóm lại là ném, áo trong dù sao cũng phải giữ được, những cái đó tất cả đều là ta nhi tử đi làm nhiều năm như vậy. Còn có chúng ta hai vợ chồng già tích góp tiền, có một phần là của ngươi. Ngươi nếu không chịu phục liền đi cáo, nữ nhân ha hả một tiếng. Lão bất tử, hai ngươi đấu đại tự không biết một sọt, chiếm tiện nghi thời điểm nhưng thật ra sớm làm chuẩn bị. Biết đi pháp luật làm không được ngươi, nhưng lão nương lời nói lược ở chỗ này tới. Lão nương mấy năm nay năm đó làm mã, làm hắn đem tiền lương toàn tích góp lên. Là vì chính mình tương lai tính toán, kết quả hoa mua không ta phân, nào có như vậy tiện nghi sự, ta người này chính là thích để tâm vào chuyện vụn vặt làm ta tính đó là không có khả năng. Các ngươi hoặc là bồi tiền, ta mấy năm nay hoa ngươi nhi tử trên người ăn mặc dùng trụ, còn có sinh non tổn thất phí cùng thanh xuân tổn thất phí. Tính thượng lạm phát tất cả đều bồi cho ta, hoặc là... Đối phương tạm dừng tới một chút, dù sao ta hiện tại không cần nhiều dưỡng cá nhân, có rất nhiều thời gian, ngươi nhi tử ngươi tức phụ đơn vị công ty, cửa nhà ngươi còn có tiểu khu cửa, ta khẳng định mang theo Hồng Sơn báo chữ to loa mỗi ngày đến thăm mơ siêu, các ngươi có thể báo nguy. Bắt ta à, chỉ cần quan bất tử ta, lão nương liền cùng các ngươi liều mạng rốt cuộc nói ác ý tràn đầy nhìn chằm chằm tân lang tân. Nương, các ngươi kết hôn liền tính toán muốn nhi tử đi. Ta hài tử mệnh không tốt, gặp vô tâm không phổi cha liền kiếp sau gian đi một chuyến cơ hội đều không có. Ngươi nói các ngươi hài tử dựa vào cái gì vô cùng cao hứng mà tồn tại. Nữ nhân đã rõ ràng ở đả kích to lớn cùng vô pháp tiếp thu chìm nghỉm phí tổn chung đánh mất lý. Chí tân nương vốn dĩ cũng là đồ tân lang kiên định có thể sinh hoạt mà thôi. Kết quả nơi nào dự đoán được có loại sự tình này? Hơn nữa đối tương lai lo lắng, tức khắc tân nương một phương cũng không làm. Trực tiếp phẫn mà ly chàng, tân lang thấy thế vội vàng muốn đi truy. Nữ nhân một phen giữ chặt hắn. Đừng chạy a, chạy cái gì, khó được ngươi toàn gia keo kiệt bỏ được tiêu tiền làm hôn lễ. Không làm xong chẳng phải lãng phí. Tân lang một phen ném ra nàng. Ngươi chính là người điên, nữ nhân thấy tân lang đuổi theo ra đi. Cũng không ngăn trở, chỉ cười ha ha, hơn nữa đối với ở đây sở hữu tân lang thân thích bằng hữu nói câu ý vị không rõ nói. Bất quá cũng hảo, ta hoài không sinh hạ tới chịu tội cũng là chuyện tốt, liền các ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lạn. Phổi gia tộc, còn không biết xấu hổ kết hôn sinh hài từ đâu. Đừng đi tai họa người, phía trước đại đa số người đối hôn lễ trò khôi hài chỉ là ăn dưa. Nhưng lời này vừa ra, ở đây đặc biệt là 40-50 tuổi kia đồng lứa người. Rõ ràng sắc mặt liền thay đổi, Lục Thanh gia cảm nhận được một cổ áp lực oán hận chi ý. Nghiêng đầu vừa thấy, cư nhiên là Lục mẹ, nàng lúc này vẻ mặt oán độc nhìn Lục ba. Cùng phía trước gần là tính tình táo bạo kia mùi vị hoàn toàn bất đồng. Là thật sự trong tay có thanh đao. Lúc này liền tưởng thọc chết đối phương nông nỗi, nháo thành như vậy. Hôn lễ cũng đừng nghĩ tiếp tục tới. Không ít khách khứa đã xấu hổ đứng dậy tính toán rời đi, nhưng vào lúc này. Bên ngoài có người vọt vào tới. Kinh hoàng quát, không hảo, tân lang ra tai nạn xe cộ toàn trường ồ lên. Tân lang cha mẹ càng là tiến lên tưởng tư đánh nữ nhân. Ta nhi tử có chuyện gì cùng ngươi không để yên, nữ nhân nhưng thật ra sửng sốt. Tiếp theo điên cuồng cười to. Ha ha ha, báo ưng a, báo ưng tới nhanh như vậy. Ta còn đương kia vương bát còn có thể sống mấy năm đâu, lời này nếu vừa rồi. Nàng làm thụ hại phương còn hào thuyết, lúc này xảy ra chuyện chính là tân lang. Nàng biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích Lục Thanh gia vội vàng tiến lên. Đem nữ nhân lôi kéo từ một loại vây công chung thoát thân. Không để ý đến Lục phụ Lục mẫu kêu gọi. Rời đi yến khách đại sảnh, còn lại người chơi cũng muốn sao ở tân lang đi ra ngoài thời điểm liền. Cùng đi ra ngoài, hoặc là biết được tân lang ra tai nạn xe cộ thời điểm cũng tới rồi hiện trường, cái này khách sạn ở. Vào phố xá sầm uất. Ra đại môn lại cách không đến 100 mét chính là ngựa xe như nước quốc lộ tân nương một nhà lúc này. Đã chẳng biết đi đâu, nhưng ra đại môn là có thể nhìn đến giao lộ chiếc xe đã ngừng lại. Lâm vào ủng đổ trạng thái, mà chung quanh tụ đầy người. Hoặc là cầm di động quay chụp, hoặc là chỉ trò trò, Lục Thanh ra lợi dụng thấu thị năng lực. Từ hỗn loạn hiện trường chung liếc mắt một cái liền thấy được tứ chi vặn vẹo đầy người là huyết nam. Liệt trên mặt đất tân lang, đã có người báo cảnh đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng là Lục Thanh gia biết đối phương đã tắt thở, bên người ăn mặc áo cưới nữ nhân còn tưởng đi lên. Xem, Lục Thanh gia nói, đừng nhìn, đã chết, nữ nhân kỳ quái nhìn Lục Thanh gia, ngươi là bọn họ bên kia thân thích đi. Ngươi vì cái gì giúp ta, Lục Thanh gia cười cười. Ta cũng cảm thấy lừa gạt nữ hài tử thanh xuân là tội ác tày trời sự, bất quá ngươi cũng không cần. Đem tương lai tinh lực toàn đặt ở cùng bọn họ người một nhà xé rách mặt trên. Nói đến cùng ngươi cũng còn trẻ, đã lãng phí mấy năm, không cần thiết đáp thượng cả đời, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Nói được nhẹ nhàng. Bị hút huyết mấy năm một chân đá văng ra lại không phải ngươi, nói xong lời này. Di động liền truyền đến một tiếng nhắc nhở âm, nữ nhân mở ra vừa thấy, là thẻ ngân hàng thu được 100 vạn chuyển khoản thông chi, nàng cả người một ngốc. Vài giây sau nghĩ đến cái gì dường như đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh gia, Lục Thanh gia. Gật gật đầu, này xem như bồi cho ngài mấy năm kinh tế tổn thất. Đến nỗi tinh thần tổn thất, người nọ đã chết, nói vậy có thể liêu lấy an ủi, đây chính là 100 vạn. Cũng đủ ở cái này thành thị toàn khoản mua phòng, đối với kẻ có tiền có lẽ không tính cái gì, nhưng lại là tuyệt đại bộ phận người thường đắc dụng nửa đời người tích góp tích tụ, nữ nhân lúc này. Không cam lòng đơn giản chính là mấy năm qua trả giá gà bay trứng vỡ. nhưng hiện tại nam nhân đã chết, lại nhiều bút xa xa vượt qua mong muốn tiền, nói thật. Quả nhiên tiền tài có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận mâu thuẫn, tỉ như nàng. Hiện tại thế nhưng không như vậy oán hận, thậm chí có điểm muốn cười, tiếp theo lại pha ngượng ngùng nói. Này, nhà bọn họ tao nghiệt, cũng không đáng ngươi, Lục Thanh Gia lắc đầu, cầm đi, ta phỏng chừng đối phương cha mẹ sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi có thể từ chức rời đi thành phố này, bắt đầu tân sinh hoạt, bất quá phía trước ngươi ở trên đài lời nói ta rất tò mò. Có thể nói cho ta sao? Nữ nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lục Thanh Gia liền ở trên mạng lục soát một nhà tư mật tính thực tốt nhà ăn. Lại thuận tay cấp nữ nhân mua điều váy liền áo, đãi nàng thay cho rêu rào áo cưới sau. Hai người liền một đạo rời đi, đến tận đây trong trò chơi các người chơi liền phân tán mở ra, bất quá. Lục Thanh Gia nhưng thật ra không nóng nảy, bởi vì cái này phó bản đặc thù tính. Phía trước nhìn đến các người chơi nếu xuất hiện ở yến hội. Như vậy liền phải sao là tân lang bạn bè thân thích. Nếu không chính là tân nương. Xong việc vẫn là dễ dàng liên lạc nháo đến bây giờ. Nữ nhân cũng đói bụng. Lục Thanh Gia liền điểm điểm đồ vật vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Hai cái lão bất tử nói chuyện phiếm mới chú ý tới. Nữ nhân nói. Bọn họ trong khoảng thời gian này sốt ruột làm hắn sớm một chút kết hôn sinh hài tử. Nói là sinh hài tử liền an toàn, ly thượng một lần đã qua 3 năm. Tiếp theo luân lại muốn tới, chỉ cần một ngày không sinh hài tử, liền không an tâm mơ siêu ta liền kỳ quái. Nếu như vậy muốn hài tử, kia vì cái gì lúc trước khuyên ta xóa sạch, nữ nhân nói, ta hồi ức hạ, kỳ thật 3 năm trước đây, ngay từ đầu ta mang thai bọn họ là tưởng ta sinh hạ tới. Thậm chí có thể nói là gấp không chờ nổi, nhưng không mấy ngày qua đi liền thay đổi. Lại lấy phòng ở nói sự. Nói là lúc này tồn đầu phó áp lực đã đủ lớn. Nếu là hiện tại thêm cái hài tử, ta thế tất mấy năm nội không có thu vào. Hắn một người tiền lương lại là tích góp tiền lại là sinh hoạt chi tiêu lại là dưỡng hài tử liền. Quá sức, lúc ấy ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng sau lại nghe xong hai cái lão bất tử nói. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ta còn riêng tìm hắn đường muội hỏi thăm hạ. Mới biết được ta mang thai kia đoạn thời gian, các ngươi toàn bộ gia tộc đã chết vài cái thanh tráng. Liền ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, nguyên nhân chết cũng là hiếm lạ cổ quái cái gì đều có. Ta cảm thấy sự tình không đúng, lại xem xét hắn khẩu phong, hắn rõ ràng ở nói dối. Bất quá lời trong lời ngoài vẫn là lộ ra, hình như là sinh hài tử liền nhẹ nhàng giống nhau, nữ nhân nhìn Lục Thanh Gia. Lại nói. Ngươi có cảm thấy hay không? Các ngươi cả gia đình, đặc biệt là thế hệ trước, phu thê cảm tình đều không tốt. Đương nhiên này thế đạo, kết nhóm sinh hoạt nhiều đi, nhưng cùng các ngươi một đại gia như vậy, hoặc là ly hôn, hoặc là còn cùng nhau qua cùng kẻ thù dường như cũng ít, các ngươi hàng năm Tết âm lịch cũng không. Trở về quê quán, liền cả gia đình tụ một tụ, ta phía trước cũng tham gia quá. Kia kêu cái xấu hổ cho nên nói tuy rằng ta không biết nơi này rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng có thể nói khẳng định có vấn đề. Bất quá các ngươi trẻ tuổi biết đến không nhiều lắm mơ siêu, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Đối nữ nhân cung cấp tình báo tỏ vẻ cảm tạ. Trước tiên một bước đi tính tiền rời đi, lúc này Lục Thanh Gia móc di động ra. Đã thu được vô số điện thoại. Tất cả đều là Lục mẫu, cơ hồ là không ngừng mà ở đánh. Phía trước trực tiếp thiết trí di động tĩnh âm, lúc này xem kia tư thế là có điểm dọa người. Lục Thanh Gia liền bát trở về, bên kia một chuyển được, chính là kinh hoàng phẫn nộ một đốn bùm bùm. Người rốt cuộc đi đâu vậy? Nhân ra sự kia trộn lẫn làm gì? Như thế nào không tiếp điện thoại? Có biết hay không mụ mụ nhiều lo lắng? XX đã chết người có biết hay không? Lúc này người đường bá ra nơi nơi tìm người đâu? Người rốt cuộc đem người mang chỗ nào vậy? Lục Thanh Gia đem điện thoại lấy xa một chút, chờ đối phương dừng lại một chút, mới tìm chuẩn khe hở nói. Ra tới liền tách ra, ta sợ đường bá bọn họ động thủ đánh người đem cảnh sát đưa tới. mới đem người lôi ra tới, phủi sạch quan hệ đồng thời lại bảo đảm lập tức liền về nhà. Kia đầu lại niệm nửa ngày mới cắt đứt điện thoại, dọc theo nhân vật ký ức. Lục Thanh ra đánh chiếc xe trở lại nhà hắn nơi tiểu khu, lúc này đại giữa trưa. Thiên lại nhiệt, bên ngoài không có gì người, Lục Thanh ra từ gara xuống xe. Đột nhiên liền cảm giác được một cổ thấu xương âm lãnh, ôm ở trong tay miêu phát ra một tiếng lịch. Kêu, mau đều dựng thẳng lên tới. Rõ ràng là tức giận bộ dáng, Lục Thanh ra vội vàng trấn an hạ. Bình tĩnh, bình tĩnh, lấy hắn linh lực cường độ cùng làm người chơi nhạy bén cảm quan. Như thế nào sẽ không biết chính mình bị dơ đồ vật quấn lên, nhưng là lần này cùng bất luận cái gì dĩ. Vãng tình huống đều bất đồng. Trước kia cảm giác được âm lãnh không khí, liền biết thân ở quỷ quái địa bàn, nhưng lúc này hoàn toàn không phải xuất phát từ phần ngoài thể cảm. Đảo như là từ trong cơ thể lan tràn ra lạnh lẽo. Thẳng làm người sống lưng phát lạnh, nhưng lập tức Lục Thanh gia liền biết vì cái gì Trung Lý Dư sẽ. Như vậy sinh khí, bởi vì hắn mới trấn an xong miêu. Gara phía trên liền có một cây thép rớt xuống dưới. Vuông góc thẳng đến Lục Thanh ra đầu, hắn nghiêng người tránh đi. Kết quả mặt đất có một khối nho nhỏ quả quýt ra. Dẫm lên mặt trực tiếp thân thể mất đi cân bằng, đầu hướng về phía không biết nhà ai trang hoàng đạt. Ở nơi này còn không có tới kịp dọn đi lên điếu đỉnh tài liệu. Bén nhọn một mặt trực tiếp đối mặt chứ Lục Thanh ra mặt trước mặt hắn xuất hiện một bãi nước bùn. Trở ngại chính mình xu thế. Làm thân thể nghiêng ngừng lại, nước bùn có nhất định phòng ngự năng lực. Tuy rằng không có phòng ngự bọt khí cường lực, nhưng bình thường vật phẩm vẫn là không nói chơi, Lục Thanh ra thấy khôi phục bình tĩnh. Chính hủy bỏ nước bùn, phóng trang hoàng tài liệu bên cạnh thang máy đột nhiên mở ra. Một cái công nhân trong tay tàn thuốc tùy ý bắn ra. Vừa lúc đạn ở bó đồ vật băng dán thượng, một đại bó làm hiện tưới tài liệu vốn dĩ trói đến cũng không vững chắc, hiện tại như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tất cả đều băng tản ra tới, rớt đầy đất có mấy cây trực tiếp hướng về phía Lục Thanh gia tạp lại đây. Làm trò nhiều người như vậy, Lục Thanh gia cũng không có phương tiện dùng năng lực trực tiếp duỗi tay lấy cực nhanh tốc độ đem. Chính mình trong phạm vi mấy cây ống thép chống đỡ, hành động bởi vậy chịu hạn, mà có một cây ống thép vừa vặn nện ở đình phụ cận một chiếc xe máy thượng. Kính chiếu hậu pha lê vẩy ra ra tới, lấy ly kỳ tốc độ hướng Lục Thanh gia phóng tới, Lục Thanh gia lúc này thân thể hành động chịu hạn. Mảnh vỡ thủy tinh tốc độ có thể so với viên đạn. Tùy ý buông tay mấy cái công nhân sợ là muốn chịu liên lụy, thân thể hắn thực lực cũng coi như là cường hãn, lúc này cư nhiên bị buộc đến không thể không ở người trước mặt bày ra năng lực trong suốt bọt khí. Bao trùm tại thân thể tầng ngoài, mảnh vỡ thủy tinh đánh vào mặt trên, thế nhưng cho người ta viên đạn đả kích cường lực, nhưng may mà kẻ hèn viên đạn là phá không được phòng, Lục Thanh ra đem đồ vật hợp quy tắc trở về. Mấy cái công nhân thấy thế cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nói. Huynh đệ ngượng ngùng a, chúng ta đồ vật không đôi hảo, Lục Thanh gia không để trong lòng. Nếu đây là cái này phó bản nhạc dạo nói, như vậy nhân quả quan hệ liền không ở nơi này. Mặc dù công nhân chỉnh tề mã phóng, làm theo sẽ bị trào ra tai họa ngầm mơ siêu bớt quá cũng may gara ánh sáng chẳng ra gì. Trong suốt trạng phao phao mấy người cũng không thấy rõ, liền không hỏi nhiều, Lục Thanh gia không có ngồi thang máy. Mà là đi thang lầu hồi ra, bò lâu thời điểm nhịn không được cảm khái, kẻ hèn trước đồ ăn là có thể bức cho ta trước mặt người khác sử dụng năng lực. Cái này phó bản xác thật không phải như vậy hảo quá, quả thực chính là tử thần tới, mèo đen bất mãn. Kêu hai tiếng, Lục Thanh ra thuận thuận nó bối mau, nói, chẳng qua loại này cùng loại nguyên rủa phát động điều kiện là cái gì? Tiến vào phó bản mới thôi. Ta cũng không có tao ngộ tìm được đường sống trong chỗ chết sự cố. Cũng không có tiếp xúc đặc thù người hoặc là đạo cụ. Liền tân lang chết thời điểm ta cũng chưa qua đi xem. Giống như chính là đột nhiên lập tức, cho ta che lại bị theo dõi chọc giống nhau, đây là sở hữu người chơi tiến vào trò chơi tới rồi. Thời gian thống nhất đãi ngộ sao? Vẫn là, Lục Thanh gia trong lòng đối một loại khác khả năng có điểm suy đoán. Bất quá này đó vẫn là đến yêu cầu hội hợp mặt khác vài tên người chơi sau xác nhận, Lục gia ở 24 lâu. Điểm này tầng lầu đối Lục Thanh gia không tính cái gì. Mặc dù không trở thành người chơi trước đều là chút lòng thành, hắn mở cửa. Đây là một bộ bốn thất nhị thính nhà giàu hình. Phòng khách thực sạch sẽ. Gia cụ vật phẩm bày biện đến gọn gàng ngăn nắp, Lục Thanh gia xem xét hạ này căn hộ. Không có phát hiện dị thương. Bất quá bốn cái phòng giống như trong đó ba cái có người thường trụ. Thuyết minh này một nhà ba người từng người ngủ cái phòng. Lục phụ Lục mẫu sớm đã bằng mặt không bằng lòng, một cái khác phòng thoạt nhìn cũng rất có chủ nhân. Đặc sắc, nhưng rõ ràng đã thật lâu không ai ở. Lại như cụ quét tước đến sạch sẽ, Lục Thanh gia tiến vào cái kia phòng. Bố trí rất đơn giản. Sắc điệu cũng là hắc bạch hôi hệ. Kệ sách thượng chỉnh tề mã phóng không ít thư. Còn có siêu tập trà cụ yêu thích, có cái kệ thủy tinh từ bên trong bày biện mấy chục cái tạo hình. Khác nhau tính chất bất đồng mini chén trà ấm trà, trên bàn sách không có máy tính. Ngược lại là nghiên mực cái chặn giấy còn có bút lông giá linh tinh. Yêu thích nhưng thật ra tương đối phục cổ. Kệ sách thượng cũng có thể nhảy ra một ít vẽ lại bảng chữ mẫu cùng quốc họa trình độ không tính cực. Hào, nhưng nhìn cũng là rất có bản lĩnh, từ nhìn đến những cái đó thư thư danh bắt đầu. Lục Thanh gia mày liền nhíu chặt, một phen quen thuộc dấu vết xem xuống dưới. Lục Thanh gia vội vàng mở ra án thư hạ ngăn kéo, ở bên trong nhìn đến một cái khung ảnh, đây cũng là. Lục Thanh gia tiến vào này phòng tới nay, đệ nhất chương nhìn đến ảnh chụp, đó là một nhà bốn người. Lục phụ Lục mẫu còn có cao trung thời điểm bộ dáng Lục Thanh gia. Mà một cái khác đứng ở hắn bên cạnh vuốt hắn đầu. Còn lại là tuổi trẻ mười mấy tuổi lão cữu bộ dáng. Hết chương.